mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, trong mưa giao chiến 1, canh 1, Quy Liệt làn ra, Thâm Ao đi xuống không có đồng tử ánh mắt, Tiêm Trưởng răng nanh, sắc bén móng vuốt, kia chỉ hướng biệt thự tới gần gì đó trưởng cùng Tang Thi giống nhau như đúc. Duy nhất không đồng là, nó so với bình thường Tang Thi động tác, khứu giác linh mẫn rất nhiều, cũng so với bình thường Tang Thi cũng có kiên nhẫn, biết ngủ đông chờ đợi thời cơ, đây là một cái sinh ra một điểm trí lực biến dị Tang Thi. Nếu không là Thẩm Nhiên tinh thần lực cường hãn, phỏng chừng còn phát hiện không xong nó tồn tại, phía trước nó chợt lóe mà qua, Thẩm Nhiên xuống xe không phát hiện nó. Là vì đương thời cái kia địa phương có rất nhiều gây trở ngại vật. Bọn họ muốn chạy đi liền không có cẩn thận siêu tuần. Sau này xe khởi động rời đi thời điểm, nó liền vụng trộm chạy xuất ra, cũng đi theo xe phía sau, biết nó tồn tại lại giỏi về che giấu, cho nên ở đi ngang qua nơi này phát hiện này mặt cỏ sau. Hắn đem nguyên vốn định tìm cái thôn trang qua đêm ý tưởng thủ tiêu. Lựa chọn này tương đối chống chảy địa phương, cũng may mắn hắn phát hiện, bằng không bị này chỉ hiểu được lựa chọn thời cơ hành động Tang Thi tranh thượng. Thừa dịp đêm dài ngủ say khi tài xuất ra tập bọn họ. Phỏng chừng không chết cũng sẽ trọng thương, song phương khoảng cách càng ngày càng gần, ở khoảng cách mấy còn lại năm thước thời điểm, mặc dù có mưa tầm tã mưa to chặn tầm mắt cũng che giấu mùi. Tang Thi cũng phát hiện Thẩm Nhiên tồn tại, Tang Thi thoáng sửng sốt một chút, nó không nghĩ tới sẽ có con mồi đột nhiên xuất hiện. Bất quá cũng liền sửng sốt kia một chút chút, đã con mồi xuất hiện tại trước mắt, nó lập tức ngay lập tức phát ra công kích, nó hét lớn một tiếng, thanh âm chưa lạc thân thể cũng đã xông đến, cũng vươn thật dài lợi chảo thân hướng về phía Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên tốc độ cũng không chậm. Hắn nghiêng người chợt lóe, kia chỉ lợi chảo lập tức theo trước mắt hắn đảo qua. Nếu không là hắn trốn nhanh, phỏng chừng trên mặt đã xuất hiện 3-4 nói thật sâu giống đao cắt giống nhau miệng vết thương. Bất quá hắn ngay từ đầu chính là chờ nó ra tay trước. Cho nên đang trốn qua kia nhất kích sau, trong tay đột nhiên xuất hiện tam giác giản đã đối với kia chỉ Tang Thi thân tới được thủ. Cấp tốc bổ đi qua, ping. Đây là tam giác giản đánh trúng cái tay kia phát ra thanh âm ni, nếu là phổ thông Tang Thi chỉ sợ cái tay kia xương cốt đã chặt đứt, bất quá này chỉ Tang Thi thủ cũng không có đoạn, chính là tam giác giản giác đánh ra một điểm vết sâu. Bất quá bên ngoài kia một tầng thịt lại cấp mở một đạo rất sâu khẩu. Hắc màu đỏ huyết đêm bầu bạn mưa giọt rơi trên mặt đất, đem Tang Thi dưới chân làm cho một mảnh hắc hồng. Thẩm Nhiên sửng sốt một chút, lại cảm thấy đương nhiên, nếu này chỉ Tang Thi là dễ dàng như vậy giết tử trong lời nói. Liền sẽ không độc tự truy tung đi lại, còn hiểu ẩn nấp đi lên, khẳng định là so với phổ thông Tang Thi cường tài sẽ như vậy. Bất quá Tang Thi bị Thẩm Nhiên này nhất kích cấp chọc giận. Xoay người mở ra dài mãn răng nanh miệng, thân thể cấp tốc nhảy lại hướng hắn đánh tới, khoảng cách có chút gần. Lại là đánh chính diện, nửa khắc hơn hội không có biện pháp công kích đến nó nhược điểm. Thẩm Nhiên chưa cùng nó cứng đối cứng ý tứ, vì thế cấp tốc hướng sườn biên đánh cái lăn, ly khai tại chỗ, Tang Thi phốc cái không, quay đầu hướng bốn phía nhìn quanh, đương nhiên nó chẳng phải dựa vào ánh mắt giúp nó tìm kiếm con mồi phương hướng, mà là dựa vào thối thấy cùng tính lực, ở Thẩm Nhiên theo đi trên đất lúc thức dậy. Nó cũng đã biết đến rồi chính mình muốn con mồi ở nơi nào. Lại vọt đi lại, song phương khoảng cách lại kéo gần, Thẩm Nhiên dùng tam giác giản ngồi chỗ cuối nhất chắn, sau đó lại thuận thế dùng sức đẩy, thương làm, xèo xèo, cứng rắn thiết chất tam giác giản cùng Tang Thi lợi chảo tướng chạm vào thời điểm. Phát ra kim trúc va chạm thanh âm. Cho dù bí mật mang theo tiếng mưa rơi cũng giống nhau có thể rõ ràng nghe thấy. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.